Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 179, 38, góc truyện audio.com, edit, MioCQS, buông Bùi Vân Khinh ra, Đường Mặc Trầm dùng khăn tay giúp cô nhẹ nhàng lau khóe mắt. Anh ở dưới chờ em, mặc kệ thắng thua, biểu diễn của em đã rất xuất sắc rồi. Đã có nhân viên công tác đi đến trước, đã chuẩn bị hoa hồng xong và lập tức lên sân khấu. Tiếng nhạc nổi lên, tất cả các ứng cử viên bao gồm cô Tây Phán cùng đới Annie lên sân khấu, đi lên sân khấu, đứng ở bên cạnh Bùi Vân Khinh. Bùi Vân Khinh nhẹ nhẽ gật đầu, nắm chặt hoa hồng của Đường Mặc Trầm cho cô. Bên cạnh người ứng cử mỗi người mỗi vẻ, mỗi người có khí chất. Hoặc đoan trang, hoặc xinh đẹp, hoặc chị cả. Đứng ở chính giữa chiếc đầm Bùi Vân Khinh, đầu đội vương miện, tay cầm hoa hồng, xinh đẹp xuất chúng, giống như nữ vương. Một phút kia, mọi người phụ nữ đều làm nền của cô. Mỗi người đàn ông lần lượt lên sân khấu và bình chọn cho người mình ủng hộ. Phụ thân của cô bé Lai cũng mang cô bé lên sân khấu, cho con gái mình bình chọn và con bé bình chọn Bùi Vân Khinh. Bùi Vân Khinh không có nhìn khay hoa hồng mình, chỉ là cảm kích mỗi người bình chọn hoa hồng cho mình và nói lời cảm ơn. Cô cũng không cho mình sẽ thắng, thuận lợi hoàn thành thuyết trình, còn được chú nhỏ ủng hộ cô đã thỏa mãn rồi. Rất nhanh sân khấu liền an tĩnh lại. Người MC dẫn theo nhân viên công tác lên sân khấu để kiểm kê hoa hồng. Tiểu thư cô Tây Phán 38 hoa hồng, tiểu thư đới Annie cũng 38 hoa hồng, đồng hạng với tiểu thư cô Tây Phán cùng hạng nhất. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử hoa hồng của tiểu thư Bùi Vân Khinh bao nhiêu. Người MC đi đến trước mặt Bùi Vân Khinh, nghiêm túc đếm hoa hồng trên khay của cô. Sau đó, nói ra số lượng, tiểu thư Bùi Vân Khinh 37 hoa hồng, với số lượng này, đã vượt qua con số Bùi Vân Khinh mong đợi. Cảm ơn, cô nói lời cảm ơn với những người đã bình chọn cho mình. Hiện tại tôi xin mình Tổng thống tiên sinh cùng phu nhân lên đài tuyên bố kết quả cuối cùng. Người MC còn chưa dứt, dưới sân khấu đã vang lên một giọng nói nam nhân. Chờ một chút, mọi người đồng thời rời ánh mắt qua, chỉ thấy một chiếc quần màu xám bạc đi nhanh vào đám đông, bước lên sân khấu. Khóe môi khẽ nhếch, dung mạo xuất chúng. Phương Mê, đi đến trước mặt cô Tây Phán thì anh ta hơi dừng một chút, cười hướng đối phương gật đầu. Ngay lúc cô Tây Phán nghĩ đến, anh ta sẽ bỏ cho cô ta thì Phương Mê đã xoay người cất bước đi đến trước mặt Bùi Vân Khinh. Không có đem hoa hồng để trên khay, mà là cầm trong tay rồi trịnh trọng cành hoa hồng đưa trước mặt cô. Bùi tiểu thư, hoa hồng của tôi dành tặng cho cô. Bùi Vân Khinh đưa tay phải tiếp nhận hoa hồng của đối phương đưa. Cảm ơn, đây là mà cô có được. Rồi hướng cô, Phương Mê đi xuống sân khấu. Tên hỗn đản kia thế nhưng cùng Đường Mặc Trầm giống nhau, bị con nhóc kia mê hoặc kia. Cô Tây Phán nhìn mặt anh ta, tay nắm lại trước mặt sắp run rồi. Một bên kia, đới Annie thở phào nhẹ nhõm. Cũng tốt, cho dù một hoa hồng nữa cùng là 38 thôi, cùng đồng hạng với cô ta. Mặc dù đồng dạng nhưng ít nhất cũng đứng thứ nhất, cô ta không thất bại. Lúc này, người MC đã đứng lại. Hiện tại xem ra tôi không thể không sửa số lượng vừa nói ra, tôi sẽ nói một con số mới. Người MC hướng Bùi Vân Khinh giơ bàn tay lên, tiểu thư Bùi Vân Khinh còn hơn số lượng mà tôi nói ra lúc nãy, không tôi thế nhưng đã quên hoa hồng đầu tiên mà Đường Bộ trưởng đưa tiểu thư, bây giờ trong tay Bùi Vân Khinh có hai cành hoa hồng. Góc truyện audio.com, vậy tiểu thư Bùi Vân Khinh tổng cộng được 39 hoa hồng. Cách chương.